Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 127, có lẽ em đã cản trở chuyện gì đó của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc đại sư thấy Cố Diệp Quân gấp gáp như vậy, những gì ông định nói cũng bị buộc phải nuốt vào trong. Có vẻ như vị nhị thiếu gia của nhà họ Cố đã biết ai là người gây ra chuyện này. Chỉ là không mấy quan tâm mà thôi. Ông ta chỉ vào chiếc la bàn. Hãy nhỏ vài giọt M-A-U của các cô cậu vào đây. Tôi sẽ giúp các cô cậu hóa giải. Nghe vậy, bà Cố nghi ngờ. Phải nhỏ M-A-U sao? Ông tin vào phong thủy. Dĩ nhiên cũng biết rằng M-A-U và tóc không nên tùy tiện cho thầy phong thủy. Túc đại sư nói, tình huống của họ khá đặc biệt. Vì vậy chỉ có thể nhỏ máu. Tôi sẽ dùng để theo dõi kẻ đã làm hại mọi người đồng thời phá phép. Bà Cố suy nghĩ một chút. Nhỏ M-A-U thì không ổn lắm đâu. Ai mà biết được việc nhỏ M-A-U có thể phá được hay không. Và sau đó M-A-U ấy sẽ bị dùng vào mục đích gì khác. Túc sư phụ tỏ ra bất đắc dĩ. Nếu không nhỏ máu thì chúng tôi cũng không có cách nào để giải quyết. Ông ta nhấn mạnh lần nữa. Bây giờ âm sát đã biến mất. Chỉ còn cách đi theo M-A-U để tìm ra kẻ đã làm hại. Không còn phương pháp hóa giải nào khác. Kiều Dụ hỏi. Nếu không giải được, chúng tôi sẽ đau trong bao lâu? Chắc chắn không thể đau mãi như vậy được. Túc đại sư trả lời. Sẽ đau khoảng 10 ngày đến nửa tháng. Kiều Dụ nói, vậy thì tôi không giải quyết nữa. Hắn ta tuyệt đối không muốn cho thầy phong thủy M-A-U của mình. 10 ngày nửa tháng, hắn ta có thể chịu đựng. Cố Diệp Du ban đầu cũng không để ý đến chuyện này. Nhưng thấy Kiều Dụ như vậy, cô ta cũng không quyết định ngay lập tức. Cố Diệp Du nhìn về phía Túc đại sư và nói, quá đau rồi, tôi không chịu nổi. Tôi muốn nhỏ M-A-U để giải quyết. Rồi cô ta khuyên Cố Diệp Quân. 2K, anh cũng thử đi. Đau đớn 10 ngày nửa tháng. Làm sao có thể chịu đựng được? Hơn nữa, vị đại sư này là sư huynh của cổ đại sư. Mà cổ đại sư lại là thầy phong thủy cho tập đoàn Cố Thị. Không phải những kẻ lừa đảo. Cố Diệp Quân ngẩng đầu lên. Thấy Kiều Dụ nhẹ nhàng lắc đầu với mình. Vì vậy hắn ta nói. Em thử trước đi. Để anh suy nghĩ thêm. Cố Diệp Du cũng quyết định nhanh chóng. Cầm con đê. A. O trái cây trên bàn. Cắt một vết nhỏ trên ngón tay mình. Rồi cô ta nhỏ vài giọt M. A. U vào giữa chiếc la bàn. Túc sư phụ lấy ra một lá bùa. Dán lên chiếc la bàn có máu. Miệng lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ, một bàn tay không ngừng bấm véo. Ở bên kia, trong một phòng làm việc, Nhan Hạ đang xem kịch bản đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một hướng. Cô lấy ra 3 đồng tiền ngũ đế từ trong túi, xoay đi xoay lại trên tay vài lần. Sau đó, môi đỏ khẽ hé mở, phá, lập tức, chiếc cốc thủy tinh trên bàn bỗng nổ tung. Quý Nguyệt vừa lúc đang ở trong văn phòng, đang tiếp nhận tài liệu mà thám tử gửi đến. Cô ấy ngẩng đầu hỏi, sao vậy? Nhan Hạ đáp, có người muốn phá hỏng pháp thuật của em. Chắc hẳn là thầy phong thủy mà Cố Diệp Quân bọn họ mời. Quý Nguyệt lo lắng hỏi, vậy em có sao không? Người bên kia có thể tìm đến đây. Chắc chắn không phải là người yếu. Nhan Hạ lắc đầu, em không sao. Họ vẫn chưa làm gì được em. Người đó chắc đã dùng M-A-U của Cố Diệp Du để tìm ra em. Mặc dù âm sát mà em đã hạ xuống đã tan biến. Nhưng có một loại phép huyết chú có thể giải. Chỉ có thể theo dòng M-A-U mà tìm ra em. Mới có thể phá giải. Quý Nguyệt hỏi, họ không thể làm hại em chứ? Nhan Hạ đáp. Trình độ của họ trong giới phong thủy cũng tính là cao. Nhưng chưa thể tổn thương được em. Thầy phong thủy được chia thành 3 cảnh giới. Hậu thiên, tiên thiên và cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Cô ở kiếp trước là hậu thiên, nhưng khi trở lại, cô đã vượt qua được trở ngại, bước vào tiên thiên. Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Người kia chắc vừa mới bước vào tiên thiên. Sau khi trở lại, cô vẫn không ngừng nâng cao sức mạnh của bản thân. Ngoài ra, còn có pháp khí phong thủy bảo vệ mà sư phụ để lại, nên thực lực của cô mạnh hơn đối phương. Quý Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, tại tập đoàn Cố Thị, lá bùa trên chiếc la bàn của Túc Đại Sư bỗng tự bùng cháy thành tro. Sắc mặt Túc Đại Sư có chút thay đổi. Thực lực của đối phương không yếu. Một người nhỏ U vẫn chưa đủ. Ông ta vừa dứt lời, nhìn về phía ba người Cố Diệp Quân, ý tứ rất rõ ràng. Kiều Dụ không động, Cố Diệp Quân cũng không động. Trầm Linh Xảo đã đau đến mức không thể chịu nổi. Cô ta tiến lên nói, vậy tôi sẽ thử, giống như Cố Diệp Du. Cô ta nhỏ U lên chiếc la bàn. Túc Đại Sư lại lấy ra một lá bùa mới, miệng vẫn tiếp tục niệm chú. Quay lại phía bên kia, Nhàn Hạ nhanh chóng nhận ra sức mạnh đang đến gần mình mạnh hơn một chút so với trước đây. Cô vẫn dễ dàng hóa giải. Cô đoán đây là U của Trầm Xảo Linh đã được hiến. Nhìn tính cách của Kiều Dụ, không giống như người sẽ chủ động như vậy. Nếu là U của Cố Diệp Quân, thì sức mạnh tấn công cô sẽ còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì họ có quan hệ huyết thống. Cô nhướng mày, có vẻ như người kia không chỉ muốn giúp đám người Cố Diệp Quân hóa giải, mà còn muốn làm hại em. Cô cảm nhận được rõ ràng, ma chú của đối phương mang theo sát khí liên tục tấn công, muốn dùng U phản phệ làm hại cô. Quý Nguyệt nói, không biết có phải là đám Cố Diệp Quân kia yêu cầu không, hay là người kia muốn xử lý em. Nhàn Hạ cũng không chắc chắn, không biết liệu bốn người kia có yêu cầu như vậy hay không. Nhưng rõ ràng người kia muốn đối phó với cô. Cô cảm thấy đối phương có ý người rất mạnh, có thể em đã cản trở họ điều gì đó. Cô không khỏi nhớ lại kiếp trước. Cô vô tình phát hiện cái C-H-E-T của sư phụ không đơn giản. Sau đó bắt đầu điều tra. Không lâu sau, cô bị tấn công bởi trận pháp phong thủy trong bãi đậu xe tầng ngầm. Khi đó, cô chỉ là hậu thiên, nên bị thương ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình bị trói tay và bị nhốt cùng với Cố Diệp Du, bị lựa chọn bỏ rơi. Khi cô gọi âm khí để cắt đứt dây trói, chuẩn bị phản công thoát thân thì kẻ bắt cóc đã lạnh lùng n cô một phát chí mạng. Cô có cảm giác cái C-H-T của mình ở kiếp trước chắc chắn liên quan đến Cố Diệp Du. Mà sau lưng Cố Diệp Du, có thể là đại sư phong thủy. Cô không biết người xuất hiện bây giờ là một vai nhỏ hay là kẻ phản diện đứng phía sau. Quý Nguyệt không khỏi lo lắng. Vậy họ sẽ hại em sao? Cô ấy nghe nói có những thầy phong thủy chuyên lập kế hãm hại mạng sống của người khác, rất tà ác và tàn nhẫn. Nhàn Hạ cho cô ở một nụ cười an ủi. Không sao đâu, cô lại nói với vẻ thú vị. Đúng lúc xem thử, đám Cố Diệp Quân có chịu hiến U của mình để cho đối phương lợi dụng huyết thống mà hại em hay không. Giờ thì em không sợ, nhưng nếu họ thật sự ngu ngốc như vậy, cô bổ sung, khi U đến tay thầy phong thủy, họ sẽ gặp rắc rối lớn. Đối phương nếu có U của nhà họ Cố, thật sự sẽ ảnh hưởng đến cô. Cô chỉ sợ sau này những người mạnh hơn sẽ dùng U của họ để đối phó với cô. Nhưng cũng không phải không thể hóa giải. Chỉ cần bỏ ra một cái giá. Chỉ là đám Cố Diệp Quân sẽ phải trả một cái giá lớn hơn. Quý Nguyệt nói, nếu hắn còn tàn nhẫn muốn đối phó với em, thật sự có thể sẽ phạm điều ngu ngốc. Chúng ta cứ chờ xem thử. Cô ấy lại tức giận nói, nếu hắn thực sự đưa em mờ, á, u cho người kia. Sau này em cứ nhằm vào anh ta mà trừng trị tới cùng đi. Nhan Hạ gật đầu, điều đó là chắc chắn. Sau đó, cô lấy ra một lá bùa, nắm lấy năng lượng đang tấn công mình, miệng niệm một đoạn chú ngữ, xoay tròn lá bùa lập tức bốc cháy, không hóa thành tro đen mà là một làn khói xanh biến mất. Cô nhìn vẻ tò mò và lo lắng của Quý Nguyệt, nếu muốn biết thì chúng ta cũng có thể xem thử. Cô mở máy tính, hack vào camera văn phòng của ba cố. Trong văn phòng của ba cố có một camera, đã tránh xa bàn làm việc của ông, không thể nhìn thấy nội dung trên máy tính của ông, hay tài liệu ông đang xem, nhưng vẫn có thể thấy toàn bộ tình hình trong văn phòng. Quý Nguyệt thấy vậy, lập tức tiến lại xem. Sâm, cách chương.